kích hoạt nhai tí long thụ, huyết khí ngập trời, thánh tôn chi uy bành trướng, trong một chớp mắt, bát cực kiếm bàn triển khai, tám thanh tổ kiếm chặt đứt cái này phiến thiên địa, ngăn cách vạn dặm, dùng ngăn cản cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Nhưng mà, tại lập tức, vô địch chi uy mênh mông cuồn cuộn cửu thiên, chấn áp toàn bộ thiên thận hải, toàn bộ thận biển phế tích đều ở đây vô địch chi uy chấn áp phía dưới. Cái này trong chốc lát, toàn bộ Tây Thổ bị chấn kinh rồi, thiên thận hải bên trong vô số cường giả thoáng cái bị chấn áp, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều phốc thông một tiếng ngồi dưới đất, đứng đều đứng không, Tây Thổ bên trong vô số không xuất ra thế lão thiên tôn, đều thoáng cái bị giật mình tỉnh lại. Vô địch chi uy kinh động đến toàn bộ Tây Thổ, vô số đại nhân vật vừa cảm thụ đến cái này vô địch chi uy, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Quy Sơn bên trong Quy lão người đều là sắc mặt kịch biến, trông về phía xa thận biển phế tích, thất thanh nói: "Là ai lớn mật như thế, dám đi gây cái kia không thể chiến thắng đồ vật?" Đế nữ cũng là trèo lên mà trông, cảm thụ vô địch chi uy, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, động dung nói ra: "Ai vậy, cũng dám nhập thận cảnh?" Tây Thổ khiếp sợ, mà Yến Thập Tam cũng không chịu nổi, bàn tay khổng lồ vẫn còn vạn dặm bên ngoài, nhưng là, vô địch chi uy lâm giá, quản chi hắn là dùng tổ binh hộ thể, y nguyên ngăn không được, thân thể vỡ ra, máu tươi cùng phun. "Thận cảnh lão già kia, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi." Yến Thập Tam cũng cuồng nộ, giống to một tiếng, đánh xuất thần vũ, lập tức đem thần vũ tế hóa, trong chốc lát, lái cửu long thần xe thối lui về phía xa vạn dặm. Oanh thứ ba chi thần vũ bị tế hóa, thiên địa nứt vỡ, lập tức, đạo tổ chi uy tàn sát bừa bãi ức vạn dặm thiên địa, vô thượng đạo tổ chi uy nhảy vào đấu hư, bao trùm lục đạo, vô địch bát hoang, chấn áp cửu thiên. Kim bằng tộc thứ ba chi thần vũ thoáng cái nát bấy, hóa thành vô tận tiên quang, tại vô tận tiên quang chi trong một cái bóng bước ra. Cái này bóng dáng một bước ra đến, thiên địa đều bị hắn dẫm nát dưới chân, vô thượng đại đạo tại hắn dưới chân mở ra, thiên địa đạo pháp hoành phục dưới chân của hắn, lục đạo bát hoang, thần linh thiên vật đều nhượng bộ lui binh. Bế nghệ thiên địa, lạnh lẽo nhìn thần ma, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Đạo tổ, chưa từng tận tiên quang đi tới chính là đạo tổ chi ảnh, này là Kim Bằng Minh Vương. Chỉ thấy Kim Bằng Minh Vương bóng dáng đi ra, sau lưng là vô tận thần linh mở ra, tạo ra 3000 đại thế giới, tại thần linh bên trong mỗi một đầu vô thượng trật tự pháp tắc cũng như tinh hà đồng dạng, tại đây từng nhánh thần linh bên trong, diễn hóa lấy vô tận thế giới. Sinh ra đời vô số sinh linh. Kim Bằng Minh Vương, cầm thần thăng tới, thiên địa phục bái, lục đạo chìm nổi, hắn chúa tể thiên địa, triệu làm cho thần linh. Lần này, toàn bộ Tây Thổ đều sợ ngây người, vô số không xuất ra thế thiên tôn đều hoảng sợ, có thế hệ trước bất hủ nhân vật nghẹn ngào thì thào nói, làm sao có thể? Thế gian có lẽ không đạo tổ mới đúng. Hiện tại như thế nào hội toát ra hai cỗ vô thượng chi uy? Giờ khắc này, Tây Thổ vô số đại môn phái chịu động dung, vô số không xuất ra thế đại nhân vật đều trông về phía xa thận biển phế tích. Vô số đại nhân vật đều kinh hãi vô cùng, hai cỗ vô địch chi uy, đây quả thực là nứt vỡ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên thận hải hãm hoảng sợ bên trong, tại hai cỗ vô địch chi uy xuống, vô số đại nhân vật đều bị chấn áp, rất nhiều đại môn phái tổ địa là vọt lên vô tận trận văn, đều sợ cái này vô địch chi chấn nứt vỡ thiên thận hải. Tại thận biển phế tích ở chỗ sâu trong, Kim Bằng Minh Vương trong tay thần bằng lưu kim thang một ngón tay, chặn chộp tới cự trưởng, đạo uy vô địch. Kim Bằng tộc thần vũ, này là phong ấn lấy Kim Bằng Minh Vương đạo ảnh, một khi tế hóa, thần vũ hủy, đạo ảnh ra, chiến thiên hạ. Cái này là Kim Bằng tộc thần vũ chỗ đáng sợ. Hừ, một cái đạo ảnh mà thôi, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thiên thận hải chỗ sâu nhất một tiếng thương cổ sẳng giọng thanh âm vang lên, thanh âm này đủ có thể khiến nhân hoàng thiên tôn quỳ lại. Em thanh vừa rơi xuống, vô địch chi uy càng là bành trướng ngập trời, cự trưởng y nguyên chậm rãi đè xuống, nhưng mà, Kim Bằng Minh Vương khinh thường thiên địa, thần thăng toái thiên, đạo uy vô thượng, phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang, nghênh tiếp đè xuống cự trưởng. Yến Thập Tam viễn độn vạn dặm, hắn giận dữ, lạnh giọng nói, lão già kia, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, xem ai hung ác, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, tế ra tiên kính. Tiên kính, mang ta đi cầm thận cảnh bên trong đệ nhất bảo. Yến Thập Tam bất cứ giá nào rồi, cùng thận biển phế tích tồn tại vạch mặt. Tiên quang lóe lên, tiên kính thoáng cái đem Yến Thập Tam mang đi. Đương Yến Thập Tam xuất hiện thời điểm, hắn lập tức cảm giác mình là cử hà phi thăng, đại đạo tại thân, trong một chớp mắt, cảm ngộ đại đạo chi diệu. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam biết rõ chính mình chỗ đang ở thận cảnh tiên mạch bên trong. Yến Thập Tam không kịp xem hoàn cảnh bốn phía, hắn một trước mắt thần trên bàn để đó một bảo vật này như một mặt thủy tinh kính. Từng đạo vô thượng pháp tắc phong ấn. Nhưng là, tiên kính một câu, coi như là vô thượng pháp tắc phong ấn cũng không làm nên chuyện gì. Bảo vật này hạ xuống Yến Thập Tam trong tay. Bảo vật nhập thủ, Yến Thập Tam ở đâu còn dám dừng lại, nói ra, tiên kính, đi. Tiên quang rơi, tiên kính thoáng cái đem Yến Thập Tam mang đi. Lập tức chui ra khỏi thận biển phế tích, rơi vào an toàn chỗ. Lúc này đây thận biển phế tích tồn tại thật là làm phát bực Yến Thập Tam. Hắn không tiếc mạo hiểm sinh tử mượn tiên kính chi diệu, đánh cắp thận biển phế tích chỗ sâu nhất bảo vật. Oanh! Lập tức, thiên băng địa liệt, vô tận tức giận mang tất cả toàn bộ Tây Thổ. Tại đây vô tận tức giận phía dưới, liền bất hủ thiên tôn đều cho quỳ. Lúc này, thận biển phế tích nứt vỡ, vô số đoạn nhạc tàn đảo tan thành mây khói. Đại dương mênh mông phá thành mảnh nhỏ, vô tận hắc mang nhấc lên ngàn vạn trượng. Con sâu cái kiến, ta muốn nghiền chết ngươi. Vô tận phẫn nộ thanh âm theo thận biển phế tích chỗ sâu nhất truyền đến Yến Thập Tam, nơi ở. Lúc này, Yến Thập Tam đã mượn tiên kính trốn tiên thận biển phế tích, không sợ cho hắn, cười lạnh một tiếng, cất giọng nói, thận cảnh lão vật, có bản lĩnh ngươi đi ra, ta ở bên ngoài chờ ngươi, không dám ra đến đúng là tiểu cẩu. Oanh, oanh, oanh, thận biển phế tích chỗ sâu nhất tồn tại cùng nộ được muốn đem bầu trời xé nát, muốn đem tinh hà kéo xuống đến, hắn cuồng nộ vô cùng, hắn vô tận nộ khí tàn sát bừa bãi lấy cả phiến thiên địa. Thận biển phế tích tại đây nộ khí phía dưới trầm luân. Lần này, Tây Thổ sở hữu môn phái đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là thiên thận hải bên trong chư đại môn phái, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, đều cho là có vô địch tồn tại muốn thận biển phế tích bên trong đánh đi ra đồng dạng. Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới cái này có thể tê thiên liệt địa nộ khí, bởi vì hắn biết rõ, sinh mệnh cấm khu tồn tại là không có biện pháp ly khai chính mình cấm khu, trừ phi bọn hắn không muốn sống chăng. Yến Thập Tam trực tiếp đem cái này chấn áp mà đến nộ khí bỏ qua, cẩn thận địa nhìn xem theo thận cảnh lão vật chỗ đó cường đoạt mà đến bảo vật. Đây là một mặt như cùng thủy tinh kính đồng dạng bảo vật, xem giống như là thủy tinh đánh bóng mà thành tấm gương. Yến Thập Tam suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được. Hắc, thận ảnh thần kính, lão già này quả thật là có được cái này trong truyền thuyết đồ vật. Yến Thập Tam cười lạnh thoáng một phát, nói ra, lão già kia, từ hôm nay trở đi, cái này đồ vật muốn đổi chủ. Nói xong, đem thận ảnh thần kính ném vào thao thiết cổ bí bên trong, hắn muốn đem thứ này chậm rãi tế luyện, thành vi đồ đạc của mình. Thận biển phế tích cuồng nộ duy trì thật lâu, thận biển phế tích tồn tại là cuồng nộ được chảo xé trời không, hắn chí bảo, ngàn trăm vạn năm đều không sử dụng rồi, hắn như vậy tồn tại, căn bản là không cần bảo vật, thật không ngờ, chính mình thu tàng không cần bảo vật, lại bị một cái con sâu cái kiến cướp đi, cái này lại để cho hắn phát điên vô cùng, hận không thể nát cái này phiến thiên địa. Website chuyện.cv Còn ngày hôm nay, toàn bộ Tây Thổ đều lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong, đặc biệt là thiên thận hải chư đại môn phái, đều là nơm nớp lo sợ, thậm chí có đại môn phái viễn độn mà đi, cách khai thiên thận biển, tất cả mọi người sợ hãi thận biển phế tích trong giết ra vô địch chi vật đến, nếu quả thật chính là như thế, loại này vô địch chi vật có thể đạp toái toàn bộ thiên thận hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, may mắn chính là, tuy nhiên cuồng nộ ngập trời. Thận biển phế tích bên trong cũng không có giết ra một vô địch chi vật đến, này mới khiến vô số môn phái cực thở ra một hơi. Như thế kinh thiên sự tình, đem toàn bộ Tây Thổ đều cãi nhau mà trở mặt rồi, vô số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều. Thận biển phế tích giận dữ, dẫn tới Tây Thổ vô số người kinh nghi, không có ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Có tổ bao hàm thâm bất khả trắc đại môn phái một ít bất hủ, nhân vật cũng theo đó kinh hãi, ngờ vực vô căn cứ nói, điều này sao có thể, ngàn trăm đã qua vạn năm. Ngoại trừ trong truyền thuyết không trăng đạo hoàng chinh chiến thận biển phế tích, dạ minh đạo tổ kiếm đi cửu em nguyệt thời điểm, mới sẽ phát sinh lớn như vậy chấn động. Hiện tại thận biển phế tích dĩ nhiên là chấn động, cuối cùng là làm sao vậy? Hoặc là thật sự muốn thời tiết thay đổi, nếu như thận biển phế tích thật sự giết ra một vô địch tồn tại, chỉ sợ Tây Thổ hội nhấc lên sóng to gió lớn. Có đại nhân vật thất sắc, thì thào nói, thận biển phế tích kinh biến, chấn kinh rồi thiên hạ chư phái, Tây Thổ rất nhiều môn phái đều là nhao nhao phái ra sứ giả. Dục cùng môn phái khác trao đổi ý kiến, muốn làm minh bạch ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, rất nhiều môn phái gặp nhau nghị luận, đều thảo luận không xuất ra kết quả gì đến, tất cả mọi người không có biện pháp làm minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra. Có môn phái cả gan, phái ra cường giả, tiến vào thận biển phế tích bên trong, dục xem đến tột cùng, hy vọng phát hiện một ít đối với bọn hắn có lợi dấu vết để lại, hậu quả có thể nghĩ, cường giả vừa tiến vào thận biển phế tích, liền lập tức bị nhiều sát rồi. Căn bản là không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Thận biển phế tích dị biến, khiến cho thận biển phế tích bên trong hung hiểm trong vòng một đêm tăng vọt gấp bội, lại để cho người trên cơ bản không cách nào nữa bước vào thận biển phế tích, chỉ cần là tiến vào thận biển phế tích người, trên cơ bản đều là chết ở bên trong, không có sống thêm lấy đi ra. Cái này lại để cho vô số người sợ hãi vô cùng, từ đó chi về sau, đã nhiều năm thời điểm, đều không còn có người dám bước vào thận biển phế tích, mọi người đối với thận biển phế tích càng là sợ sợ. đối với thận biển phế tích dị biến thảo luận, một mực đều không có đình chỉ qua, chúng thuyết phân vân, có một ít biết rõ nội tình người ẩn ẩn đoán được một chút. Ngày đó đạo tổ chi uy hoành thế mà ra, kim mang rực chiếu thiên thận hải, đây là kim bằng minh vương khí chẳng nha. Chẳng lẽ nói, kim bằng minh vương còn sống không được, đánh thận biển phế tích. Có thâm bất khả chắc đại môn phái bất hủ nhân vật thì thào nói, đã ở sống được cực kỳ đã lâu mục nát đại nhân vật đối với cái này, tất cả thuyết pháp không đồng ý, lắc đầu nói ra, cái này chuyện không thể nào, kim bằng minh vương niên đại quá xa xưa rồi, so độc phong đạo tổ còn muốn đã lâu. Hơn nữa, thế nhân đều biết, kim bằng minh vương tự là chôn cất tại kim bằng tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, nghe đồn kim bằng tộc đời sau, từng có người xem bái kiến hắn dung nhan người chết. Điều đó không có khả năng là kim bằng minh vương còn sống. Là kim bằng minh vương đạo pháp khí chàng đúng vậy, nhưng, cũng không phải kim bằng minh vương còn sống, mọi người chớ quên, kim bằng tộc trong tay có thứ ba, chi thần vũ, vật ấy có thể gặp kim bằng minh vương đạo ảnh, hoặc là, cùng ngày kim bằng minh vương đạo ảnh tự xuất hiện, tại thận biển phế tích ở chỗ sâu trong, thậm chí có khả năng, kim bằng minh vương đạo hạnh tại chinh chiến thận biển phế tích. Không ít cổ xưa trong đại môn phái bất hủ nhân vật gặp nhau cùng một chỗ, nghị luận việc này. Không hề hủ đại nhân vật ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, chẳng lẽ là nói, đây là kim bằng tộc thủ đoạn. Kim bằng tộc cái này cũng quá to gan lớn mật đi à nha, ngàn trăm đã qua vạn năm, liền đế nữ thành cũng không dám nói chiến thận biển phế tích, kim bằng tộc cũng dám làm chuyện như vậy. Không, không lâu ta nhận được tin tức, nghe nói kim bằng tộc thần vũ đã ném đi, bị một cái tên là Yến Thập Tam tiểu bối cướp đi. Đây là cái này gọi Yến Thập Tam tiểu bối tế hóa kim bằng tộc thần vũ. Cái này tiểu bối đến tột cùng là muốn làm gì, cũng dám đi trêu chọc thận biển phế tích. Hắn là không muốn sống chăng? Có lão hủ vô cùng lão tổ nói ra. Nghe được như vậy, có lão tổ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, cái này họ Yến tiểu bối là lai lịch gì, ta không lâu mới nhận được tin tức, nghe nói tên tiểu bối này cướp đi bát cực thánh môn bát cực kiếm bàn, hiện tại bát cực thánh môn nổi điên lắm. Cái gì, bát cực thánh môn ném đi bát cực kiếm bàn, điều đó không có khả năng a, ngàn trăm đã qua vạn năm, bát cực thánh môn đều chưa từng có mất đi qua bọn hắn tổ binh. Hiện tại làm sao có thể đem mình tổ binh bị mất? Một đám không xuất gia thế thiên tôn rất khó được gặp nhau muốn cùng một chỗ, đàm luận gần đây kinh biến. Chắc chắn 100%, bổn môn đệ tử theo thận biển phế tích trở lại, tin tức này là bọn hắn mang trở lại. Có lão tổ nói ra, cái này tiểu bối quỷ kế vô cùng, nghe đồn bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão trong hắn quỷ kế. Thủ tịch nguyên lão không chỉ là chết thảm tại thận biển phế tích bên trong, nhưng lại cướp đi bát cực kiếm bàn. Tổ binh nha, đây chính là bát cực thánh hoàng lưu lại bổn mạng bảo binh, bát cực thánh môn ném mạng dễ, nhất định là muốn nổi giận rồi. Có người thì thào nói, bát cực thánh môn cuồng được muốn điên rồi. Không hề hủ nhân vật nói ra, ta đã nhận được tin tức, bát cực thánh môn đã mời ra bọn hắn tổ huyết, thậm chí cái kia không xuất ra thế lão quái vật đều còn sống đi ra, vì chính là đoạt lại bọn hắn bát cực kiếm bàn. Có đại nhân vật cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài, nói ra, cái này cũng khó trách bát cực thánh môn phát điên. Ném đi tổ binh, đổi lại là bất kỳ một cái nào môn phái, đều chịu nổi giận. Họ Yến tên tiểu bối này lại cứu là lai lịch gì, vậy mà dám càn rỡ như thế, liền bát cực thánh môn tổ binh cũng dám đoạt, hắn là không muốn sống chăng sao? Có thế hệ trước thiên tôn đều thì thảo nói, lúc này đây bát cực thánh môn lão già kia đều còn sống đi ra, cái kia quả thực chính là muốn toái thiên hạ mà. Cái này tiểu bối cụ thể là lai lịch gì ngoại nhân không được biết, tóm lại, tên tiểu bối này quỷ kế vô cùng, tà môn vô cùng. Có lão thánh chủ thì thào nói, thận biển phế tích kinh biến, đều nhanh lại để cho người quên nguyệt thần cổ điện sự tình rồi, ngắn ngủn thời điểm tầm đó, vô số ánh mắt đều tập trung vào thận biển phế tích bên trong. Mà một ít theo thận biển phế tích trốn trở lại người, đặc biệt là tiến vào qua nguyệt thần cổ điện môn phái, cũng đã ẩn ẩn đoán được một ít gì đó, có môn phái ẩn ẩn minh bạch, đây nhất định là Yến Thập Tam chọc thận biển phế tích. Đương thận biển phế tích cuồng nộ tịch quyền thiên hạ thời điểm. Thiên thận hải bên trong trì xe hoàng đình là thủ sông trong đó, ở thời điểm này, trì xe hoàng đình tiến vào nguyệt thần cổ điện đệ tử đều trở lại rồi, lúc này, cuồng nộ chấn áp lấy toàn bộ thiên thận hải, tại lúc ấy trì xe hoàng đình công chúa vừa vặn cùng mình lão tổ kể rõ nguyệt thần, cổ điện sự tình. Tốt hung hăng cản quấy tư thái, trì xe hoàng đình lão tổ đều bị chấn áp, chịu biến sắc, nói ra, cái này Yến Thập Tam là điên rồi a, thậm chí ngay cả thận biển phế tích cũng dám gây. Liền chí tôn cũng không dám đi gây thận biển phế tích. Hắn vậy mà chạy tới gây thận biển phế tích, đây là quá điên cuồng a. Chỉ sợ hắn sớm muộn là Tây Thổ đệ nhất nhân, hắn là sao ta đã thấy là, bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tài đều muốn tà môn cực độ, chỉ sợ Lý Du Nhiên đều không thể cùng mà so sánh với. Chỉ xe công chúa thấy tận mắt qua Yến Thập Tam, lúc này nàng đều biến sắc, không khỏi cảm khái. Nàng cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam như thế điên cuồng, cũng dám đi gây thận biển phế tích. Đường Thận Biển Phế Tích tức giận tịch quyển thiên hạ thời điểm, chính chạy về Thanh Diệp Bí phái, Thanh Diệp Thánh lão đều chịu thất sắc, hắn thoáng cái minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không khỏi chịu hoảng sợ, nói ra, cái này quá điên cuồng, Yến tiểu huynh đệ như vậy gan dạ sáng suốt, lão phu đều mặc cảm, cho ta 10 cái la gan, cũng không dám đi gây Thận Biển Phế Tích, hắn vậy mà chạy tới gây Thận Biển Phế Tích rồi, điều này thật sự là quá điên cuồng. Kim Bằng Minh Vương đạo ảnh xuất hiện thời điểm, đạo uy trấn áp thiên hạ, cái thứ nhất cảm ứng được đạo này uy chính là Kim Bằng tộc. Lúc này, Kim Bằng tộc cao thấp là vừa sợ vừa giận, Kim Bằng tộc vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn thứ ba chi thần vũ đã bị Yến Thập Tam cướp đi. Họ Yến tiểu bối, không đem ngươi bầm thay vạn thể, khó tiêu ta Kim Bằng tộc mối hận trong lòng. Kim Bằng tộc đại nhân vật là tức giận phát điên, thứ ba chi thần vũ, là bọn hắn Kim Bằng tộc cuối cùng một chi thần vũ, ngàn trăm đã qua vạn năm, Kim Bằng tộc đều cam lòng không cần, hiện tại tốt rồi, vừa mới bị Yến Thập Tam cướp đi, đã bị hắn tế mất đi hết rồi. Cái này lại để cho Kim Bằng tộc hận đến phát điên. Trên thực tế, muốn đem Yến Thập Tam bầm thay vạn đoạn người không chỉ là Kim Bằng tộc, Thánh Giác cổ tộc, Lạnh Ngày thần cung nhận được tin tức chi về sau, đều là hận đến nổi giận, Yến Thập Tam giết chết bọn hắn tiến vào Nguyệt thần cổ điện các đệ tử, hơn nữa cuốn đi bọn hắn nên được sở hữu tiên chân thần tài. Cái này lại để cho Thánh Giác cổ tộc, Lạnh Ngày thần cung là hận không thể muốn giết Yến Thập Tam. Đương nhiên, muốn nhất giết Yến Thập Tam chỉ sợ là Thận Biển Phế Tích tồn tại. Thận Biển Phế Tích tồn tại, là hận được bẻ vụn thiên khung, vỡ vụn tinh hà, hắn chí bảo lại bị một chỉ con kiến lâu cướp đi, đây quả thực là lại để cho hắn nhan mặt vô tồn. Còn có một người so với ai khác thậm chí nghĩ giết Yến Thập Tam, cái kia chính là Lý Du Nhiên. Đương Thận Biển Phế Tích dị biến thời điểm, Lý Du Nhiên đã trốn ra Thiên Thận Hải, hắn trông về phía xa Thận Biển Phế Tích, hai mắt lạnh được đáng sợ, lạnh lùng nói, Yến Thập Tam. Lý Du Nhiên muốn giết Yến Thập Tam, cũng chẳng có gì lạ. Hắn là thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, nếu như hắn không phải có tiên bảo tại thân, chỉ sợ hắn thật là đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam căn bản là mặc kệ ai muốn tới giết hắn, đối với hắn mà nói, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Tuy nhiên lúc này đây, tiến vào Thận Biển Phế Tích hắn là tế mất đi hết Kim Bằng Minh Vương Thần Vũ, cũng dùng đi tiên kính cơ hội thứ hai, nhưng là, hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, không nói trước Nguyệt Thần Cổ Điện ở bên trong lấy được bảo vật, riêng là đạo huyết hoa. Lạc Địa Sinh Căn Thần Mài, Thận Biển Phế Tích lão già kia Thận Ảnh Thần Kính, đều là lại để cho người trong thiên hạ thèm thuồng nổi giận chí bảo. Hiện tại hắn đã có được Cửu Em Nguyệt, Tinh Hà Thiên, Đạo Huyết Hoa, Lạc Địa Sinh Căn Thần Ma, Thận Ảnh Thần Kính, cái này lại để cho hắn trong tương lai con đường bên trong, càng thêm là hát vang tiến mạnh. Đã nhận được mình muốn đồ vật, Thiên Thận Hải đối với Yến Thập Tam mà nói, đã không có lại ngốc xuống dưới ý nghĩa, hắn chuẩn bị cách khai Thiên Thận Biển, tiến về trước Tây Lục. Nhưng là, vừa lúc đó, có một người đã tìm tới cửa, hắn tự là lại béo lại hèn mọn bị ổi diệt kẻ hèn này. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tìm được Yến Thập Tam, diệt kẻ hèn này là lại hưng phấn lại cao hứng, bề bộn là hợp thành chữ thập, vừa cười vừa nói, đại gia, cuối cùng là để cho ta tìm được ngươi rồi, không phụ sự phó thác, không đổi sự phó thác. Nhìn thấy diệt kẻ hèn này, Yến Thập Tam cũng ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ còn có cơ hội gặp lại tên gian thương này. Hắn kỳ quái địa nhìn qua diệp kẻ hèn này, nói ra, gian thương, ngươi tìm ta làm gì? Hắc, đại gia, không phải ta muốn tìm ngươi, mà là có người ra số tiền lớn nắm ta tìm ngươi, tánh mạng du quan nhé. Diệp kẻ hèn này một bộ thương nhân sắc mặt, tại diệp kẻ hèn này dưới sự dẫn dắt, Yến Thập Tam gặp được muốn tìm người của mình. Thiếu chủ vừa thấy được Yến Thập Tam, Tô Đạo toàn bộ cuồng hỉ, vội vàng quát to một tiếng. Chứng kiến chật vật tiểu tụy Tô Đạo toàn bộ, Yến Thập Tam không khỏi ngoài ý muốn. Giật mình nói, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Chúng ta là đi ra lịch lãm rèn luyện, còn có chỉ tuệ, tam thúc tổ mấy người bọn hắn cũng tới. Chỉ tuệ nói là, chúng ta đi ra mở mang tầm mắt, có thể, thế nhưng mà không nghĩ tới, chúng ta lại gặp Giao Long cung người. Chỉ tuệ, tam thúc tổ bọn hắn bị Giao Long cung chủ vây khốn rồi, kính xin thiếu chủ ra tay, cứu ra bọn hắn. Tô Đạo toàn bộ bề bộ nói là đạo, trên mặt có vẻ xấu hổ. Nguyên lai, gần 2 năm qua khổ tu, bởi vì đã nhận được tổ tiên lưu lại bảo vật. Tô Chỉ Tuệ bọn hắn đạo hạnh đều có tinh tiến, đặc biệt là Tô Chỉ Tuệ, đã nhận được tổ tiên mạnh nhất công pháp, có được mạnh nhất bảo vật, đạo hạnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. 2 năm tinh tiến, Tô Chỉ Tuệ tự cùng gia tộc đưa ra đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện nghĩ cách. Trên thực tế, Tô Chỉ Tuệ không chỉ là muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bởi vì nàng đến tin tức, Yến Thập Tam tại Quy Tiên Đại Lục xuất hiện qua, nàng là muốn lại gặp một lần Yến Thập Tam. Hiện tại Tô Chỉ Tuệ đã là Tô gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tô gia đương nhiên lo lắng nàng một người đi ra lịch lãm rèn luyện, cuối cùng Tô gia hợp thành một đội ngũ, do Tô gia đệ tam nguyên người quen cũ kèm theo đội, Tô gia một đời tuổi trẻ kiệt xuất đệ tử đều đi ra lịch lãm rèn luyện, kể cả Tô Đạo toàn bộ. Nhưng mà, Thật không ngờ, đi vào Thiên Thận Hải Tây Nam thời điểm, lại gặp Giao Long Cung, lâm vào trong nguy hiểm. Tô Đạo toàn bộ một người trốn thoát, dục tìm Yến Thập Tam cứu viện. Cái này cũng nên là Tô Đạo toàn bộ may mắn, hắn ai cũng không gặp, lại hết lần này tới lần khác gặp Diệp kẻ hèn này. Diệp kẻ hèn này thu Tô Đạo toàn bộ số tiền lớn, dùng đem hết toàn lực tìm được Yến Thập Tam, nếu không, chỉ sợ hắn cũng khó tại tìm được Yến Thập Tam. Giao Long Cung. Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, rét căm căm nói, ta còn chưa có đi săn bằng bọn hắn vậy mà không chừng mực lại đến chọc ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam sát khí ngập trời, lại để cho người không rét mà run. Đi, hôm nay không săn bằng Giao Long Cung, ta tự không họ Yến. Yến Thập Tam mang theo Tô Đạo toàn bộ xoay người rời đi. Má ơi, thiện tai, thiện tai. Diệp kẻ hèn này gặp Yến Thập Tam sát khí ngập trời, cũng không khỏi kinh sợ nổi da gà, thè lưỡi, chịu thất sắc. Tại Thiên Thận Hải bên trong, tại một mảnh đại dương mênh mông phía trên, Tô Chỉ Tuệ, đệ tam nguyên lão cùng với hơn 10 vị Tô gia kiệt xuất đệ tử bị khốn trụ rồi, Tô Chỉ Tuệ trên đỉnh đầu treo lấy một kiện kinh thế kỳ bảo rủ xuống vô tận pháp tắc, đem bọn hắn tất cả mọi người hội nhập trong đó, chặn bên ngoài nhấp nhô liệt diễm. Mặc dù là như thế, Tô Chỉ Tuệ cũng không cách nào chịu đựng được, cần nguyên lão tương trợ, mới có đầy đủ huyết khí chống chính mình kỳ bảo. Tô Chỉ Tuệ kỳ bảo, chính là bọn hắn Tô gia tổ tiên lưu lại cường đại nhất kỳ bảo. Có thể nói là kinh diễm tuyệt thế, nhanh có thể cùng bán tổ chi bảo so sánh rồi. Mặc dù là như vậy, Tô Chỉ Tuệ tình cảnh của bọn hắn vẫn là nguy hiểm vô cùng. Ở trên hư không phía trên, Giao Long Cung mấy cái đại môn phái cường giả lạnh lẽo nhìn đây hết thảy. Giao Long Cung chủ cũng ở trong đó, những đại nhân vật này đều không có ra tay, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem. Nếu như Giao Long Cung mấy cái đại môn phái ra tay, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Giao Long Cung mấy đại môn phái mà nói, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn chẳng qua là mồi nhử mà thôi, bọn hắn chính thức mục tiêu là Yến Thập Tam. Giao Long Cung mấy cái đại môn phái cũng không biết từ nơi này nghe tới tin tức, nghe nói Tô Chỉ Tuệ là Yến Thập Tam nữ nhân, mà rất không xảo chính là, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn vừa vặn đánh lên tìm kiếm đuổi giết Yến Thập Tam bọn hắn, cho nên, Giao Long Cung vây khốn Tô Chỉ Tuệ bọn hắn, cố ý để cho chạy Tô Đạo toàn bộ, chính là muốn lại để cho Yến Thập Tam, biết rõ nữ nhân của hắn rơi vào trong tay của bọn hắn. Giao Long Cung mấy cái đại môn phái thậm chí là hướng toàn bộ Thiên Thận Hải, thả ra tin tức, nếu như Yến Thập Tam không hiện ra, bọn hắn liền giết chết Tô Chỉ Tuệ bọn hắn. Lúc này đây ra tay môn phái, không chỉ là chỉ có Giao Long Cung, còn có Cự Kình Đảo, Hải Yêu Phái, Vạn Quốc Đảo, Bát Đại Môn Phái Liên Minh, ngoại trừ cái này Thiên Thận Hải Bát Đại Môn Phái Liên Minh bên ngoài, còn có đến từ Đông Đại Lục Hỗn Nguyên Cổ Tộc, Thiên Thận Hải Bát Đại Môn Phái, cùng Yến Thập Tam thủ có thể to lắm, vốn là Long Ưng Phi chết ở Yến Thập Tam trong tay. Sau có Băng Ly Thái Tử, Vạn Quốc Đảo Thánh Tử, Cự Kình Đảo Yêu Vương chờ chết tại Yến Thập Tam trong tay. Một lần cuối cùng là Bát Đại Môn Phái Liên Thủ, do Long Khải Nguyên xuất lĩnh, 8 vị Tiểu Thiên Tôn, hơn 10 vị Nhân Hoàng, 3.000 cường giả, hơn nữa là hiệp một bộ vô địch chí tôn chi binh mà đến. Nhưng mà, cuối cùng toàn bộ đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, cái này đủ lại để cho Bát Đại Môn Phái hận đến cắn thép răng. Hỗn Nguyên Cổ Tộc, tuy nhiên là bỏ lỡ trước đó lần thứ nhất vây quét Yến Thập Tam hành động. Nhưng là, bọn hắn thiếu chủ cùng một đám đi theo cường giả đã bị chết ở tại Yến Thập Tam, trong tay, Hỗn Nguyên Cổ Tộc như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Lúc này đây Hỗn Nguyên Cổ Tộc cùng Thiên Thận Hải Bát Đại Môn Phái ăn nhịp với nhau, bọn hắn kết thành liên minh, cử đại môn phái liên thủ, mời ra mạnh nhất bảo vật, dục diệt Yến Thập Tam vu Thiên Thận trong nước, cử đại môn phái vì giết Yến Thập Tam báo thù, thậm chí là nhập thận biển phế tích tìm Yến Thập Tam. Đáng tiếc, bọn hắn sợ một bước, Yến Thập Tam cùng chư đại môn phái đã là đi Nguyệt Thần Cổ Điện. Bọn hắn cũng không có tìm được Yến Thập Tam cửu, đại môn phái rời khỏi thận biển phế tích về sau, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn vừa vặn gặp dục tìm Yến Thập Tam báo thù cửu đại môn phái, cho nên, cửu đại môn phái tự vây khốn Tô Chỉ Tuệ bọn hắn, cũng hướng ra phía ngoài thả ra tiếng gió, vì chính là đem Yến Thập Tam đưa tới. Tại thận biển phế tích dị biến chi về sau, chuyện này thoáng cái kinh động đến toàn bộ Thiên Thận Hải bên trong rất nhiều cường giả, môn phái vừa nghe đến tin tức, đều kinh ngạc vô cùng. Có rất nhiều môn phái cùng cường giả đều nhao nhao chạy đến, dục xem đến tột cùng. Không có mấy ngày thời gian, Giao Long Cung cửu đại môn phái vây khốn Tô Chỉ Tuệ, chỗ của bọn hắn đến rồi rất nhiều xem xét đến tột cùng cường giả cùng môn phái. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thận Hải rất nhiều tu sĩ cùng môn phái cũng biết chuyện này. Giao Long Cung chủ, Vạn Quốc Đảo Lão Thánh chủ, Hải Yêu Phái Kinh Thần Yêu Hoàng, Cự Kình Đảo Lão Kình chủ, liền Hỗn Nguyên Cổ Tộc không xuất ra thế lão tổ đều đến rồi, 9 người này đều là đại thiên tôn nha. 9 vị đại thiên tôn ra tay, cái kia đích thật là kinh thiên. Chứng kiến Giao Long Cung cửu đại môn phái tư thế, rất nhiều người cũng không khỏi chịu kinh hãi. Cũng có người không khỏi nói ra, cái này không quái bọn hắn, đặc biệt là Giao Long Cung, đó là hận đến nổi giận. Giao Long Cung lục tử, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, liền Giao Long Cung nhi tử Long Khải Nguyên đều không ngoại lệ. Điều này có thể lại để cho Giao Long Cung chủ ngồi được sao? Lúc này đây Giao Long Cung chủ là tự mình du thuyết mặt khác bát đại môn phái, liên hợp, chỉ là vì giết chết Yến Thập Tam, nhằm báo thù thù này. Lúc này đây cửu đại môn phái có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, chỗ có nhân hoàng, thiên tôn đều đến rồi, liền Hỗn Nguyên cổ tộc lão tổ đều ngồi không yên, tự mình ra tay. Nghe nói, Hỗn Nguyên cổ tộc lão tổ chỉ thiếu chút nữa có thể vấn đỉnh thánh thiên tôn rồi. Lớn như thế cậy thế, không khỏi quá khoa trương đi. Có môn phái cũng không khỏi chịu giật mình nói ra, một ít thiên thận hải môn phái cùng cường giả biết được thêm nữa, có người chỉ lắc đầu nói ra, một chút cũng không khoa trương, Yến Thập Tam tiểu tử này rất cường đại, Long Khải Nguyên bọn họ là 8 vị tiểu thiên tôn, hơn 10 vị nhân hoàng, 3.000 cường giả hơn nữa là, hiệp một bộ chí tôn chi khí thỉnh đi tìm Yến Thập Tam báo thù, nhưng là, cuối cùng đều bị Yến Thập Tam đã diệt. Không chỉ là Long Khải Nguyên bọn hắn rồi, liền Lý Du Nhiên người bên cạnh đều bị Yến Thập Tam đã diệt. Ta nghe nói, Thần Đà Nhân Vương, Bắc Hoang Cuồng Phỉ đều chết hết Yến Thập Tam trong tay. Thần Đà Nhân Vương thế nhưng mà một vị đại thiên tôn, đáng sợ hơn chính là, hắn tu luyện truyền thuyết tiên quyết, có được một kiện cổ xưa vô cùng bảo khí, Thần Đà Nhân Vương ra tay, liền thánh thiên tôn đều có chút kiêng kỵ, nhưng, cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Cho nên, lúc này đây vì giết Yến Thập Tam, cửu đại môn phái là không tiếc dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là tiêu diệt Yến Thập Tam cái này đại cửu nhân. Có đại nhân vật nói ra, có người đồng ý, nói ra, gần đây 2 năm, Yến Thập Tam thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nếu như không giết Yến Thập Tam, chỉ sợ Giao Long Cung bọn họ là thực ngủ bất an, dù sao, có như vậy một cái địch nhân cường đại vẫn còn thiên thận hải loạn sáng ngời, bọn hắn trong nội tâm là hoang mang rối loạn, cho nên, lúc này đây cửu đại môn phái là không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Yến Thập Tam trảm tại thiên thận hải bên trong. Yến Thập Tam tiểu tử này, đích thật là cường đại, bất quá, lúc này đây hắn thật sự dám đến, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Có biết rõ nội tình người nói ra, có môn phái cường giả không khỏi hỏi, chuyện đó như thế nào giảng. Nghe nói, lúc này đây hải yêu phái mời ra bọn hắn biển tàng đồ rồi. Biết rõ nội tình người nói ra. Có biết rõ biển tàng đồ là cái gì đại nhân vật nghe nói như thế, không khỏi giật mình nói, điều này sao có thể. Biển tàng đồ không phải hải yêu phái mệnh căn tử sao. Không có biển tàng đồ, hải yêu phái không thể xưng là hải yêu phái, bọn hắn sẽ không người kế tục nha. Bọn hắn vậy mà vật như vậy đều cam lòng lấy ra. Chỉ có thể nói, Yến Thập Tam đem bọn hắn chọc giận. Cho nên, hải yêu phái thậm chí là không tiếc được ăn cả ngã về không, mời ra biển tàng đồ. Nghe nói, vì để cho hải yêu phái mời ra biển tàng đồ, Giao Long Cung còn cho phép chỗ tốt. Biết rõ nội tình người nói ra. Có một vị đến từ Đông Đại Lục đại nhân vật cũng nói, đâu chỉ là như thế, liền Hỗn Nguyên cổ tộc đều là được ăn cả ngã về không, mời ra bọn hắn đồ cổ. Lúc này đây, Hỗn Nguyên cổ tộc có thể nói là liền điểm này cái giá đỡ đều kéo xuống rồi. Không thể nào đâu. Hỗn Nguyên cổ tộc liền chính nhà mình đích đồ cổ đều mới đi ra. Đây chỉ có diệt môn thời điểm, mới có thể sử dụng đồ vật nha, bị bức phải mới ra đồ cổ, cái này đối với Hỗn Nguyên cổ tộc mà nói, là đại hổ thẹn nha. Có Đông Đại Lục đại môn phái không khỏi chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Website chuyentruyenetruyencv.com cho nên nói, lúc này đây Hỗn Nguyên cổ tộc là không giết liệt Yến Thập Tam, là thề không bỏ qua. Có người nói, mới ra đồ cổ, Hỗn Nguyên cổ tộc đã không có đường lui. Chỉ có giết chết Yến Thập Tam, mới ngồi vãn hồi bọn hắn Hỗn Nguyên cổ tộc nhăn mặt. Cái này quá điên cuồng. Hải yêu phái mời ra biển tàng đồ, Hỗn Nguyên cổ tộc mời ra đồ cổ, cửu đại môn phái, thật là đủ bỏ tiền vốn. Nếu quả thật là như thế này, Yến Thập Tam đây là thật chết chắc rồi. Có người không khỏi thì thào nói. Đúng nha, Hỗn Nguyên cổ tộc đồ cổ, hải yêu phái biển tàng đồ. Cái này lưỡng kiện đồ vật vừa ra, chỉ sợ Yến Thập Tam là tan thành mây khói. Có đại nhân vật cũng không khỏi thì thào nói. Liệt diễm hừng hực, có thể đốt thiên địa, đây là một loại dị hỏa, bá đạo vô cùng, coi như là nhân hoàng chi binh đều có thể rất nhanh bị thiêu hủy. Nếu như không phải Tô Chỉ Tuệ, bảo binh chính là Tô gia tổ tiên lưu lại chí tôn cực phẩm, chỉ sợ Tô Chỉ Tuệ bọn hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Chứng kiến Tô Chỉ Tuệ bảo vật cường đại như thế, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu thèm thuồng, có người nhịn không được nói ra, tốt bảo, đáng tiếc, chỉ sợ vật này là muốn rơi vào Giao Long Cung trong tay. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Coi chừng mất mạng, bên cạnh bằng hữu thấp giọng dùng khích lệ, mặc dù nói, có người thèm thuồng Tô Chỉ Tuệ bảo vật, bất quá, này là Giao Long Cung cửu đại môn phái ở đây, ai cũng không dám ra tay, trừ phi là muốn cùng Giao Long Cung cửu đại môn phái là địch rồi. Giao Long Cung, Cự Kình Đảo, Hải Yêu Phái, Hỗn Nguyên Cổ Tộc, cửu đại môn phái đại nhân vật đều tự mình giá lâm áp trận, tổng cộng là 9 vị đại thiên tôn, lúc này đây vì giết chết Yến Thập Tam, cửu đại môn phái có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào. Cửu đại môn phái ở đây, sở hữu cường giả đều lạnh mắt thấy bị dị hỏa vây quanh Tô Chỉ Tuệ bọn hắn, mặt không biểu tình, bọn hắn cũng không vội lấy chết cháy Tô Chỉ Tuệ, bọn họ là muốn đem Yến Thập Tam dẫn xuất đến. Chúng ta chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Tại pháp tắc bên trong, Tô Gia Nguyên lão là đầu đổ mồ hôi lạnh, lại tiếp tục nữa, chỉ bọn họ là không kiên trì nổi rồi. Thiếu chủ nhất định sẽ đến. Tô Chỉ Tuệ thái độ kiên định, y nguyên không lay được, nói ra, chịu đựng, chúng ta nhất định có thể vượt đi qua, chỉ sợ ít chủ đến rồi cũng không làm nên chuyện gì. Tô Gia Nguyên lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi lo lắng nói, lúc này đây là cửu đại môn phái liên thủ, chín vị đại thiên tôn ra tay, tự tính toán thiếu chủ cường đại trở lại, cũng không có thể địch được Giao Long cùng bọn hắn. Thiếu chủ nếu thật muốn tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thiếu chủ nhất định có thể làm. Tô Chỉ Tuệ đối với Yến Thập Tam tin tưởng kiên định vô cùng, bình tĩnh nói. Tô Gia Nguyên lão là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm thầm than, hy vọng như thế đi, như thiếu chủ thật sự không đủ cường đại, chỉ sợ không chỉ là không thể cứu ra bọn hắn, ngược lại là chịu chết. Trong vòng 3 ngày, họ Yến không xuất hiện nữa, tự chết cháy nữ nhân của hắn. Vài ngày đi qua, Yến Thập Tam đều không có xuất hiện, Giao Long cung chủ lạnh lùng nói, lại để cho người trong thiên hạ biết rõ, dám ở Thiên Thận Hải làm càn, chỉ có một con đường chết. Họ Yến coi như là tránh thoát nhất thời, cũng trốn không được cả đời, Thiên Thận Hải tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Giao Long cung thả ra tin tức, vài ngày đi qua Yến Thập Tam đều còn không có xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng không ít người nghị luận. Cái này nói rõ là bẫy dập, Yến Thập Tam chỉ sợ là không dám tới rồi. Có tu sĩ lắc đầu nói ra, cũng người thế hệ trước tu sĩ cũng không đồng ý, nói ra, đương đạt tới cảnh giới nhất định chi về sau, đối với tu sĩ mà nói, uy danh của mình thắng tại hết thảy. Nếu như Yến Thập Tam vì mạng sống, không dám tới cứu nữ nhân của mình, lại để cho nữ nhân của mình tươi sống bị chết cháy, chuyện này hội vĩnh viễn trở thành tâm ma của hắn, hắn vĩnh viễn đều không thể đột phá đạo của mình đi. Hắn tất nhiên sẽ đến. Tự tính toán hắn là đến rồi, cũng là trước đi tìm cái chết, Giao Long cung bọn hắn lúc này đây đến có chuẩn bị, 9 vị đại thiên tôn liên thủ, chư bảo đều xuất hiện, tự tính toán Yến Thập Tam có thông thiên thủ đoạn, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có tu sĩ nói ra. Cũng có đại nhân vật nói ra, chỉ sợ Yến Thập Tam là không thể nào đến rồi, nói không chừng hắn sớm đã chết ở Thận Biển Phế Tích rồi, trước đó vài ngày tất cả mọi người nhìn xem hắn tiến vào Thận Biển Phế Tích, về sau không còn có đi ra, nói không chừng Thận Biển Phế Tích dị biến thời điểm, hắn không kịp đào tẩu, đã bị chết ở tại Thận Biển Phế Tích bên trong. Có khả năng này, Thận Biển Phế Tích dị biến, tự tính toán hắn có 3 đầu 6 tay cũng là trốn không thoát. Cũng có người không khỏi phụ họa nói ra, dị hỏa y nguyên tại đốt cháy. Lúc này, Tô Chỉ Tuệ bọn họ là càng ngày càng hư nhược rồi, tự tính toán Giao Long cùng bọn hắn không muốn nhanh như vậy chết cháy bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng nhanh chống đỡ không nổi rồi. Hừ, họ Yến chỉ sợ là làm rùa đen rút đầu, cũng không dám nữa đi ra, trước chết cháy nữ nhân của hắn, sẽ tìm hắn tính sổ. Hỗn Nguyên cổ tộc đại nhân vật rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, lạnh lùng nói. Cự Kình Đảo cũng phụ họa, nói ra, đúng vậy, họ Yến tiểu bối nhất định là sợ hãi trốn đi lên. Chết cháy nữ nhân của hắn, dùng cảnh bày ra thiên hạ. Các ngươi Cự Kình Đảo cửu đại môn phái cũng quá để ý mình rồi. Chính là 9 cái tiểu phái mà thôi, cũng đủ để cho ta Yến Thập Tam sợ hãi. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, phía chân trời chỗ thần cầu vòng kéo dài qua mà đến, Yến Thập Tam đã đến. Yến Thập Tam, là Yến Thập Tam. Nhìn thấy Yến Thập Tam kéo dài qua mà đến, có người kinh kêu một tiếng, nói ra, Yến Thập Tam, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vừa thấy được Yến Thập Tam, cửu đại môn phái có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Giao Long cung chủ, hét lớn một tiếng, nộ khí ngập trời. Hắn 6 cái thân truyền đệ tử đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, kể cả con của hắn Tử Long Khải Nguyên. Hắn là hận không thể bới ra Yến Thập Tam ra, trừ Yến Thập Tam gân, uống Yến Thập Tam huyết. Hắn rốt cuộc đã tới. Bảo vật bên trong Tô Chỉ Tuệ không khỏi thì thào nói. Khóe mắt chỗ, không khỏi ướt át. Tô gia đệ tử không khỏi tinh thần chấn động. Mà Tô Gia Nguyên lão không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, ngược lại là sợ Yến Thập Tam không phải cửu đại môn phái đối thủ. Lúc này, cửu đại môn phái đều thoáng cái vây đi qua, không hề cho Yến Thập Tam cơ hội đào tẩu, khí thế cuồn cuộn, huyết khí sông đấu hư, như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn cửu đại môn phái mấy ngàn cường giả liếc, điềm đạm nho nhã cười cười, nói ra, ta không đi tìm phiền phức của các ngươi đều có lẽ cảm ơn trời đất rồi, các ngươi còn dám tới tìm ta gây phiền phức, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay không san bằng các ngươi tổ địa thần thổ, vậy thì thật sự không thể nào nói nổi rồi. Tiểu súc sinh, ngươi tự cứ việc cuồng. Cự kình đảo đại nhân vật cuồng nộ quát to một tiếng, nói ra, đã qua hôm nay, ngươi sẽ không cơ hội này. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Chỉ bằng các ngươi. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, phong nhẹ vân đạm. Website truyện.vn.com thật cuồng khẩu khí. Gặp Yến Thập Tam đối mặt cửu đại môn phái đều y nguyên như thế cuồng vọng, có người không khỏi nói ra, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, khó trách không nhận người chào đón. Cửu đại môn phái cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại phái, cũng dám lời nói nhẹ nhàng san bằng bọn hắn, cái này quá kiêu ngạo rồi. Tiểu tử này, hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, liền lãnh đời công tử người bên cạnh hắn cũng dám giết, chỉ sợ không có chuyện gì là tiểu tử này làm không được được rồi. Có thế hệ trước đại nhân vật lắc đầu nói ra. Có người thì là cười lạnh nói, hừ, tự lại để cho hắn cuồng à, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cửu đại môn phái đem hắn bầm thây vạn đoạn, dám khiêu khích thiên thận hải người, đều là không có kết cục tốt, tiểu súc sinh, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội. Lúc này Giao Long cung chủ lạnh dày đặc vô cùng, tàn nhẫn nói, ngươi bây giờ vứt bỏ giới đầu hàng còn kịp. Nếu như ngươi bây giờ vứt bỏ giới đầu hàng, tự phế đạo hạnh, đứt rời tay chân của mình, do chúng ta xử trí, chúng ta mở một mặt lưới. Từ bi vi hoài, phóng nữ nhân của ngươi một con đường sống. Không thích nghe hắn. Tại dị hỏa bên trong Tô Chỉ Tuệ không khỏi quát to một tiếng. Yến Thập Tam chỉ là ôn nhu cười cười, nhìn xem ở đây mấy ngàn cường giả, nói ra, chỉ bằng các ngươi một đám ngói gà chó đất cũng muốn uy hiếp ta. Các ngươi cái này cũng quá để ý mình đi à nha. Không cần phải cùng một người chết nói nhảm, chết cháy nữ nhân của hắn, sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vạn quốc đảo đại nhân vật nghiêm nghị nói ra. Giao Long cung chủ âm lãnh cười cười, tàn nhẫn nói, tốt, tiểu súc sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Hôm nay tự cho ngươi minh bạch đắc tội kết quả của chúng ta. Ta sẽ trước chết cháy nữ nhân của ngươi, cho ngươi thống khổ, sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Động thủ. Lời nói vừa rơi xuống, tự hạ lệnh lại để cho người chết cháy Tô Chỉ Tuệ bọn hắn. Vây khốn Tô Chỉ Tuệ bọn hắn cửu đại môn phái đệ tử lập tức thúc giục dị hỏa, muốn đem Yến Thập Tam chết cháy. Muốn chết. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn che bầu trời, thẳng dò xét vạn dặm, trong lòng bàn tay là nhật nguyệt tinh thần nổ tung, oanh một tiếng vang thật lớn, vây khốn Tô Chỉ Tuệ, bọn hắn cửu đại môn phái các đệ tử thoáng cái bị Yến Thập Tam, một cái linh lung vẫn nguyệt tay chụp chết, liền cơ hội xuất thủ đều không có, thoáng cái đầy trời huyết vũ. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam tự xuất hiện ở Tô Chỉ Tuệ bọn hắn bên cạnh, há mồm khẽ hấp, đem dị hỏa thoáng cái cắn nuốt sạch. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tô Chỉ Tuệ vừa thấy Yến Thập Tam, không thể ức chế, nhịn không được thoáng cái đánh tới, chăm chú địa ôm Yến Thập Tam, không có cảm giác gian, khóe mắt đều ướt. Giết, lúc này, Giao Long cung chủ bọn hắn cuồng nộ, thật không ngờ Yến Thập Tam, thoáng cái có thể tiêu diệt bọn hắn lớp lớp vòng vây bên trong các đệ tử, nộ phẫn vô cùng Giao Long cung chủ bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ huy mấy ngàn cường giả như nước lũ đồng dạng thẳng hướng Yến Thập Tam, lập tức, mấy ngàn bảo binh bay lên trời, có thông thiên bảo binh, có nhân hoàng chi binh. Càng có thiên tôn chi khí, trong khoảng thời gian ngắn, khắp đại dương mênh mông run rẩy, nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Đi theo đằng sau ta, Yến Thập Tam buông Tô Chỉ Tuệ, trầm giọng nói ra. Lời nói vừa rơi xuống, phạt thiên âm âu nơi tay, thét dài một tiếng, si đế binh phạt bí quyết mở ra, huyết khí thôn thiên, khí chàng căng ra vạn dặm thiên địa, cả người là bể nghễ bát hoang, quân lâm thiên hạ, khinh thường muôn đời muôn dân trăm họ, phạt thiên âm âu hắc mang cắn nuốt cửu thiên thập địa. Bán tổ chi uy chấn áp lấy toàn bộ thiên thận hải, vô tận trật tự thần liên như là, như một mảnh dài hẹp cực lớn sơn mạch đồng dạng tại ở giữa thiên địa cuồng vũ, vừa thô vừa to vô cùng trật tự thần liên có thể đem toàn bộ thiên thận hải kéo. Giết Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát khí ngập trời, phạt thiên âm âu ném một cái mà ra, thoáng cái đục lỗ mười vạn dặm thiên địa, oanh một tiếng vang thật lớn, hư không nát bấy, đầy trời huyết vũ, một kích phía dưới, cả phiến hư không đều nát bấy, mấy ngàn đem bảo binh đều thoáng cái bị đánh nát. Bán tổ chi uy đè nát chướng ngại vật, cửu đại môn phái sở hữu cường giả đều thoáng cái bị oanh giết thành huyết vũ, đầy trời huyết vũ rơi xuống, nhuộm hồng cả khắp đại dương mênh mông, cái này trăm vạn dặm đại địa, thành huyết hải, mùi máu tươi trùng thiên, lại để cho người buồn nôn. Chín vị đại thiên tôn có thể nói là cách Yến Thập Tam xa nhất, nhưng, y nguyên nhận lấy ảnh hưởng đến, bọn hắn tế ra chính mình cường đại nhất bỏ binh, đều ngăn cản chi bất trụ, bán tổ chi uy đè nát chướng ngại vật bỏ binh nát bấy, bọn hắn cấp tốc lui lại. Đều y nguyên phanh một tiếng, thân thể toái hơn phân nửa, kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, chân trời xem náo nhiệt tu sĩ cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhát gan người tức thì bị sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, thất sắc thì thảo nói ra, quá kinh khủng. Một mâu chi uy, tiêu diệt cửu đại môn phái sở hữu cường giả, kể cả nhân hoàng, tỷ tiểu thiên tôn, mấy ngàn cường giả, không có một cái nào sống sót, một mâu phía dưới, toàn bộ bị oanh giết thành huyết vũ, liền chín vị đại thiên tôn đều thân thể vỡ vụn. Thỉnh tổ xuất thủ trước, tế bảo đồ. Chín vị đại thiên tôn tuy nhiên tránh được một kiếp, nhưng thân thể vỡ vụn, thiếu chút nữa sẽ không cầm. Lúc này, Giao Long cung chủ, Hỗn Nguyên cổ tộc đại nhân vật đều vừa kinh vừa sợ, giống to đạo. Oanh, oanh, oanh, lúc này, trong nước biển hiện lên năm cụ đồng hòm quan tài. Đồng hòm quan tài phía dưới thậm chí có một tờ bảo đồ giãn ra mở ra, bảo đồ phun ra nuốt vào lấy vô lượng thiên địa tinh khí, tựa hồ toàn bộ thiên thận hải nguyên khí đều bị cái này tờ bảo đồ hút vào. Hải yêu phái biển tàng đồ. Vừa thấy được bảo đồ, rất nhiều người đều giật mình quát to một tiếng, hải yêu phái biển tàng đồ, có thể hấp thiên địa tinh khí, bá đạo vô cùng. Phanh một tiếng, năm cụ đồng hòm quan tài mở ra, từ bên trong bay ra năm cỗ thi thể. Năm cỗ thi thể thoáng cái đem biển tàng đồ bên trong sở hữu thiên địa tinh khí nuốt vào, trong cơ thể, một khi đã nhận được thiên địa tinh khí, oanh, oanh, oanh, năm cỗ thi thể lập tức là một mảnh dài hẹp pháp tắc phóng lên trời, bọn hắn quanh thân là đạo văn lưu chuyển, vô tận đạo văn tựa như nước lũ đồng dạng, có thể mang tất cả thiên địa. Hỗn Nguyên cổ tộc năm vị tổ thi, năm vị chí tôn, có đông đại lục đại nhân vật vừa thấy được năm thi, không khỏi chấn động, Hỗn Nguyên cổ tộc đã từng ra qua năm vị chí tôn. Bọn hắn chết chi về sau, đều đem mình di thể phong tồn, dùng tí hậu nhân, thỉnh lão tổ khôi phục năm đó vô địch chi uy. Giao Long cung chủ lấy ra một bảo bình, đổ ra chân huyết. Chân huyết đổ ra, long uy cuồn cuộn, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, chân huyết như cùng một cái chân long đồng dạng phi thượng cửu thiên, dương nanh múa vuốt, chân huyết dĩ nhiên là phun ra nuốt vào lấy bàng bạc vô song long uy, giống như thật là một đầu long nhất dạng. Nửa long chân huyết, vừa thấy được thứ này. Thiên thận hải rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người thì thào nói, Giao Long cung lúc này đây cũng quá bỏ bản đi à nha, lại đem thứ này đều lấy ra rồi. Nửa long chân huyết, truyền thuyết, Giao Long cung tổ tiên đã từng là một đầu vô địch lão giao, do giao hóa rồng, mặc dù không có chính thức hóa thành vi chân long, nhưng, đã có được một nửa chân long đặc thù, xưng là nửa long. Nửa long chân huyết, là Giao Long cung tổ tiên lưu lại đồ vật, Giao Long cung một mực đều không nỡ dùng, nhưng là, lúc này đây lại lấy ra rồi. Nửa long chân huyết vậy mà hóa thành năm đầu tiểu long, đầu nhập vào năm cỗ thi thể trong cơ thể, năm cỗ thi thể thoáng cái huyết khí trùng thiên, giống như thoáng cái đã có tánh mạng đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, năm cỗ thi thể thoáng cái mở ra con mắt, hai mắt huyết hồng, thoáng cái năm cỗ thi thể là vọt lên chí tôn chi uy, năm đạo chí tôn chi uy lập tức là tàn sát bừa bãi thiên địa, khắp đại dương mênh mông đều lay động, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Chí tôn chi uy bay lên không, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to trật tự thần liên tại phía sau bọn họ triển khai, chìm nổi lấy vô tận sơn hà, che đậy thiên địa, năm vị chí tôn ra tay, tự thoáng cái phong tuyệt cái này phiến thiên địa, lại để cho Yến Thập Tam trốn không thể trốn. Cái này, đây là năm vị chí tôn nha, điển tàng đồ vô lượng tinh khí, Giao Long cung nửa long chân huyết, cái này giống như là lại để cho năm vị chí tôn phục sinh đồng dạng. Có người nhìn thấy tình huống này, không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói. Chí tôn chi thi, nếu như bảo tồn được tốt, có huyết khí ẩn dưỡng, đó là cường đại vô cùng đồ vật, thậm chí so chí tôn bảo binh còn mạnh hơn. Hiện tại năm cụ chí tôn chi thi đã nhận được biển tàng đồ vô lượng tinh khí, lại có nửa long chân huyết dưỡng thể, thoáng cái lại để cho năm cụ chí tôn chi thi tựa như phục sinh đồng dạng. Đây không phải phục sinh, mà là một lần nữa bộc phát năm đó chí tôn chi uy, tuy nhiên không thể bộc phát ra cường thịnh đỉnh phong thời điểm thực lực, nhưng ít nhất cũng có 3-4 thành thực lực. Có thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói. Chí tôn, chính là cách bán tổ gần đây cường giả, tiếp cận nhất tổ đạo vô địch cường giả, quản chi là 3-4 thành chí tôn thực lực, y nguyên đáng sợ vô cùng. Năm cổ chí tôn chi uy chấn áp thiên địa, không biết có bao nhiêu người bị run rẩy, liền nhân hoàng đều hai chân thẳng run, đứng cũng không vững. Giết Yến Thập Tam một tiếng thét dài, phạt thiên âm âu công giết mà ra, si đế binh phạt bí quyết vừa ra. Hắn tựa như một chiến thần, bá đạo hung mãnh, trường mâu toái thiên, đẩy ra đại dương mênh mông, nghênh chiến năm cụ chí tôn chi thi. Phanh, phanh, phanh, năm cụ chí tôn chi thi tuy nhiên không phải phục sinh, nhưng là, bọn hắn y nguyên có thể bộc phát khi còn sống 3-4 thành công lực, cùng Yến Thập Tam chiến đấu đến thiên băng địa liệt, đánh nát đại dương mênh mông, đánh xuyên qua thiên khung. Yến Thập Tam quân lâm thiên hạ, trường mâu tận diệt phong vân, duy ngã độc tôn xu thế. Cùng năm cụ chí tôn chi thì đánh cho nhật nguyệt thất sắc, ngôi sao lay động. Tiểu tử này quá cường đại a. Có người nhìn thấy Yến Thập Tam quân lâm thiên hạ, trường mâu chia rẽ, có vô địch chi ý, lại để cho chân trời đang xem cuộc chiến sở hữu đại nhân vật đều thấy tâm thần chập chờn, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hoảng sợ. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng là giật mình, hắn phạt thiên âm âu có thể nói là vừa bá vô cùng, không chỉ nói là chí tôn chi bảo, coi như là chí tôn bổn mạng bảo binh, hắn cũng có thể đánh nát, nhưng là, cái này năm cụ chí tôn chi thi nhưng lại cứng rắn vô cùng, hắn phạt thiên âm âu mấy lần là đâm xuyên qua chí tôn chi thi, nhưng là, lại không có biện pháp đem cả cỗ thi thể hủy diệt. Thi thể cùng người bất đồng, người hội có cảm giác, thậm chí ý chí hội dao động, nhưng là, thi thể sẽ không, quản chí Yến Thập Tam đâm thủng chí tôn chi thi trái tim, chí tôn chi thi cũng vẫn là